Cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 22, cơn ác mộng sâu sắc nhất của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng làm việc, Ôn Tử Dương ngồi sau bàn làm việc, kéo cặp kính vàng trên mặt. Hỏi, cô Lạc chỗ nào không thoải mái? Tôi mang thai, anh làm cho tôi một tờ giấy xét nghiệm. Lạc Thiên Ngưng nói, phốc, Ôn Tử Dương miệng không kìm được phun ra. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Ôn Tử Dương nhìn khuôn mặt đầy collagen của Lạc Thiên Ngưng hỏi. 18 tuổi. Sao vậy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ôn Tử Dương liếc Mạc Đình Thâm một cái. Không dám hỏi. Nói. Cô Lạc đưa tay ra. Tôi bắt mạch. Lạc Thiên Ngưng không ngờ Ôn Tử Dương còn trẻ. Còn biết về trung y. Cô đưa tay ra. Ôn Tử Dương đặt ngón tay vào cổ tay cô. Hồi lâu, Ôn Tử Dương thu tay về. Nói, cô Lạc, cô không mang thai. Tôi biết, Lạc Thiên Ngưng nói. Vậy cô đến làm gì? Ôn Tử Dương hỏi, tôi muốn làm một tờ giấy xét nghiệm có thai. Lạc Thiên Ngưng nói, cô Lạc, đây không phù hợp quy định của bệnh viện. Ôn Tử Dương ngượng ngùng nói, bác sĩ Ôn trông không giống một người tuân thủ quy tắc như vậy. Lạc Thiên Ngưng nói. Ôn Tử Dương quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Trong lòng nói người của anh quyết định. Việc cho một cô gái nhỏ chưa kết hôn giấy xác thực mang thai không phải chuyện nhỏ. Mạc Đình Thâm gật đầu. Ôn Tử Dương bật máy tính. Nhập thông tin của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nghiêng người. Chỉ vào màn hình nói. Đây, nhóm máu là A. Ôn Tử Dương sửa lại theo hướng dẫn của cô. Sau đó in ra giấy xét nghiệm ra, đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ nhét vào trong túi. Chợt nhìn thấy đống thuốc trong túi. Là lúc mới trọng sinh phát hiện, Lạc Thiên Ngưng trước đó đã uống rất nhiều thuốc, cũng không biết là thuốc gì. Lạc Thiên Ngưng hỏi, bác sĩ Ôn, anh có thể giúp tôi xét nghiệm thành phần thuốc được không? Ôn Tử Dương gật đầu nói, chỉ cần không phải thuốc phi pháp là có thể kiểm tra. Lạc Thiên Ngưng lấy ra mấy lọ thuốc đặt ở trên bàn. Đẩy cho Ôn Tử Dương nói. Chính là, anh giúp tôi xem là thuốc gì. Ôn Tử Dương cầm lên nhìn. Trên chai không có nhãn. Liền hỏi, ai uống thuốc? Tôi uống. Lạc Thiên Ngưng nói. Cô uống mà không biết mình uống thuốc gì sao? Ôn Tử Dương hỏi. Trước đây não tàn. Mẹ kế cho gì thì uống đó. Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Được, tôi sẽ đưa đến phòng thí nghiệm. Ôn Tử Dương nói rồi đứng dậy. Bước ra khỏi văn phòng. Lạc Thiên Ngưng biết rất nhiều loại thuốc như thế. Một lúc nữa cũng chưa có kết quả ngay. Cô ngồi trong văn phòng không đi. Câu được câu có nói chuyện với Hách Ngư. Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng. Gõ vào máy tính xách tay của mình. Cũng không nói chuyện, Hách Ngư cảm thấy bầu không khí càng ngày càng quái dị. Lạc Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Mạc Đình Thâm. Anh không nhìn cô, lại chăm chú nhìn, vẫn là không nhìn cô. Người đàn ông này đang phát điên cái quái gì vậy? Hai ngày trước còn quản trời quản đất, ngay cả chuyên ngành đại học của cô cũng muốn quản. Hôm nay liền coi như không quen biết rồi. Lạc Thiên Ngưng không vui. Ai mà không nóng này chứ? Không quen thì không quen. Chẳng phải chỉ cứu cô ấy một lần thôi sao? Có gì giỏi đâu chứ? Cô lề mề đứng dậy chuẩn bị kéo Hách Ngư đi. Mạc Đình Thâm đột nhiên nghe điện thoại. Biết, kết nối video sang đây. Tôi tự mình nói chuyện. Máy tính chợt vang lên giọng nói của người đàn ông. Lục Tổng, nghe danh đã lâu. Lạc Thiên Ngưng đóng băng tại chỗ. Lục Tổng, Lục Thị, cô lại yên lặng ngồi trở lại. Hách Ngư hỏi, tiểu thư, không đi nữa sao? Lạc Thiên Ngưng mặt không thay đổi. Ngồi mệt, đứng lên, hạo nhiên, giọng của người đàn ông trong video hơi lớn tuổi. Chắc là lãnh đạo cao tầng của Lục Thị. Lạc Thiên Ngưng không chắc lắm. Ngồi đó mà tai vểnh lên nghe. Lục Tổng muốn hợp tác. Cũng phải lấy ra chút thành ý, Mạc Đình Thâm nói. Không biết hai người đang nói chuyện hợp tác gì. Một giọng nữ đột nhiên phát ra trong video. Chấm, bố ơi, con về rồi. Bố đang bận à? Lục tổng bên đó lập tức xin lỗi nói. Đứa nhỏ không hiểu chuyện. Mạc tổng chê cười. Sau đó xuất hiện một tiếng quở trách mơ hồ. Vi vi, ba đang bận. Chờ một chút. Lạc Thiên Ngưng toàn thân cứng đờ. Là Lục Vi. Ngay cả một câu nói ngắn ngủi trong video, cô có thể nghe ra rằng vừa rồi là Lục Vi đang nói. Đó là giọng nói trong mơ cô sẽ không bao giờ quên. Người phụ nữ đó đã trở thành cơn ác mộng sâu sắc nhất của cô. Chế diễu, nhìn Mai rơi xuống đất với đôi mắt rỗng mở. Nhìn Lục Vi cắt đứt gân chân của mình mà không do dự. Viên đạn xuyên thấu tim cô như theo linh hồn vào trong cơ thể Lạc Thiên Ngưng. Khi nghe thấy giọng nói của Lục Vi, tim cô co quắp đau đớn. Cách chương.